Chương 226, thành thục thể sở sàn ồ. Hạ tạc nhất tộc vận mệnh, há là ngươi có thể quyết định, ngươi cho là ngươi là ai? Ba vị hạ tạc gia tinh anh thượng nhẫn đồng thời nhảy lên, chia ba phương hướng hướng ghen đánh tới, tốc độ nhanh tuyệt, mỗi người trong nháy mắt rút ra phía sau trường đao, thoáng chốc lôi điện răng đầy, phát ra chói hai minh thanh. Hạ tạc nhất tộc danh tiếng vang dội chiến quốc, dựa vào chính là bọn hắn gia tộc đao thuật cùng lôi độn, trong đó đao thuật danh tiếng lại so với lôi độn vang dội một nước. Lúc này, ba vị tinh anh thượng nhẫn hoàn mỹ diễn dịch ra hạ tạc gia đao thuật đáng sợ, thốt nhiên hệ hạ phát, kỳ nhanh như gió, ở lôi độn ra chỉ xuống, chạm kích ra uy lực đáng sợ. Nhất đao lưu, thật vũ chạm nhất đao lưu, bạo vũ chạm nhất đao lưu, lôi vũ chạm ba người chẳng phân biệt được trước sau. Nhất đao chạm bên trong ghen thân ngoại khô lâu sương sườn, nhất thời phát ra sắt thép va chạm âm thanh, lại không thể chạm phá. Ba người đồng thời sững sờ, bọn họ đối với chính mình một kích này có lòng tin, lôi độn phối hợp nhất đao lưu, loại uy lực này cho dù là đỉnh phong thượng nhẫn cũng không dám đón đỡ, ngay cả A cấp phòng ngự nhận thuật đều không thể hoàn toàn phòng ngự, ba người liên thủ, uy lực càng tăng lên gấp mấy lần, bây giờ lại bị loại này không biết tên nhận thuật hoàn toàn phòng bị. Hạng run rế, nói nhảm lưu tới địa ngục qua nói đi. Ghen lãnh nhiên một tiếng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong đôi mắt huyết hồng mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, thanh sắc khô lâu thượng đột nhiên đưa ra một cánh tay, theo ghen ra cụ thổ mệnh thả ra, một cái cháy hừng hực đen nhánh kiếm xuất hiện, trong nháy mắt hướng ba người chém tới. Ba vị tinh anh thượng nhận muốn tránh, lại ngạc nhiên phát hiện, chính mình càng không có cách nào rút người ra, giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới thời gian cũng chậm lại. Đen nhánh hỏa diễm kiếm vạch qua bọn họ thân thể, đưa bọn họ chém thành hai khúc. Trong lúc bất chợt, thời gian lại khôi phục bình thường, đoàng đoàng đoàng ba tiếng, thi thể rơi xuống bề mặt quả đất, bị nhanh chóng lan tràn hắc viêm thôn phệ. Một chiêu bên dưới, chém giết ba vị tinh anh thượng nhẫn, loại thực lực này, để ở tràng sở có hạ tác tộc người nội tâm hung hăng run lên, coi như là đại tộc tộc trưởng cấp cường giả, cũng không dễ dàng như vậy miểu sát ba vị tinh anh thượng nhẫn đi. Hỗn đản! Hạ tạc mạ xạ hì cổ tức giận mắng một tiếng, đôi mắt đỏ bừng. Ba vị tinh anh thượng nhẫn tổn thất, để cho hắn một trận nhức nhối, đẳng cấp này nhẫn giả, thả vào kia tộc đều là trung kiên lực lượng, cho dù là ủ trì hạ cùng sẻ đến dù, nhất hạ tổn thất ba vị cũng phải nhức nhối, huống chi số người vốn cũng không nhiều hạ tạc. Theo ta xông lên, coi như hắn ủ trì hạ ghen thiên phú lại người tiên, năm nay cũng mới mửa y ba tuổi y, bây giờ cũng bất quá là đỉnh phong thượng nhẫn. Bằng chút thực lực này liền muốn diệt chúng ta hạ tạc, đơn giản ý nghi ha hó hủy hệ nở hạ tạc mạ xạ hỉ cổ hét lớn một tiếng, điều động tộc nhân sĩ khí, toàn thân mình lôi thuộc tính trả cờ dạ bạo phát, hóa thành một phó lôi điện khải giáp đem chính mình bọc, chưa từng có từ trước đến nay hướng ghen tiến lên. Ở bên cạnh hắn hạ tạc xạ cả nó bồ mạ hỏa cũng đồng thời rút đao, tản mát ra cũng không yếu khí thế của hắn xông lên. Có bên trong tộc mạnh nhất hai người dẫn đầu công kích, hạ tạc hơi trầm thấp sĩ khí nhất thời bị điều động, hò hét đi theo liều chết xung phong, thực lực mạnh rút đao xông lên, thực lực yếu hai tay kết ấn, đủ loại lôi độn điền cuồng hướng ghen đập tới coi như tộc nhân thưa thớt, cũng có chừng 200 người, trừ đi hướng chính mình vọt tới cao thủ, cũng có hơn 170 người đồng thời thả ra lôi độn, nổ gian dung hợp vào một chỗ, giống như chân trời lôi thần nộ hỏa, mang theo thẩm phán. Nhân gian ý chí, hướng ghen đánh tới. Loại uy lực này đã siêu việt đại bộ tờ HN cấp độ S lôi độn. Đỉnh phong thượng nhân à, các ngươi thì cho là như vậy nên nói là ngây thơ đâu rồi, hay lại là lừa mình dối người đây? Ghen cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt mạn dễ kỳ ủ điên cuồng xoay tròn. Trong một sát na, lôi đỉnh chừa cờ ơ hạ tạc cao thủ trước đánh xuống, cả vùng cũng vì đó rung rung, theo dư âm bạo phát, cử đại trả cờ dạ dị càn quét ma ra. Vốn là chẳng qua là hạ tạc mạ xạ hỉ cổ phong ốc sụp đổ, bây giờ chung quanh một vòng phong ốc toàn bộ sụp đổ, tiếng nổ bên tai không dứt. Hắn lại không tránh ở ghen trước người không xa một vị hạ tạc tinh anh thượng nhẫn kinh ngạc nói, đưa tay ngăn cản ở trước người, ngăn cản mãnh liệt trả cờ dạ dư âm, bọn họ tự nhiên không thể nào đỡ lấy loại cường độ này lôi độn xung lên, vậy căn bản không khác gì đi tìm cái chết. Ngu ngốc, loại uy lực này bên dưới. Coi như là lúc trước sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng ngụ chỉ hạ tạ gì mà cũng không khả năng chống được, bây giờ phỏng trừng đã ngay cả không còn sót lại một chút cạn, nhìn ngươi còn dám phách lối, ha ha, ha ha ha ha. Một vị khắc tinh anh thượng nhẫn điên cuồng cười to, chỉ chốc lát thì có đông đảo tộc nhân phụ họa, che trời bụi mù còn chưa tan đi qua, bọn họ thật giống như đã chắc chắn đối thủ bỏ mình. Hạ tạc mạ xạ hỉ cổ cùng hạ tạc xạ cả nó bồ mạ họa lại mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm bụi mù, không giống với tộc nhân cái loại này lừa mình dối người ý tưởng. Hai người bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được trong bụi mù vẻ này băng lãnh mà tà ác trả cơ dạ, so với vừa lại mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Mau nhìn, đó là cái gì cầu sao? Thật, nguyên phiếu. Cảm ơn rất nhiều. Chờ đến bụi mù dần dần tán, có mắt sắc nhọn hạ tạc nhẫn giả kinh hô, chỉ thấy bên trên nhất, một cái cự đại đầu lâu hiển lộ, chính là đang không ngừng cười to hạ tạc cao thủ nhất thời, tiếng cười cười khanh khách mà thôi, trong cổ họng phát ra một trận lạc quái thanh. Chờ đến bụi mù hoàn toàn tàn đi, bọn họ thấy là một cái cự đại khô lâu cự nhân, lóe lên không rõ trả cờ dạ ba động, vừa mới lôi độn, thật giống như không chút nào ở tại thượng lưu lại vết tích. Ủ trì hạ ghen đang đứng ở chính giữa, hai mắt đỏ như máu một mảnh, lóe lên yêu dị mà tà ác quan mang. Cho dù là với ủ trì hạ tộc giao chiến qua không ít lần, hạ tạc mạ xạ hỉ cổ cũng một trận lòng rung động, hắn là như vậy lần đầu thấy được tà ác như vậy xạ gì gặng. Các ngươi bởi vậy cho nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì các ngươi sẽ là cái thời đại này nhóm đầu tiên thấy thành thục thể sở xạ nổ năng hồ người, tuy nhiên các ngươi lập tức sẽ chết. Ghen bình tĩnh một tiếng, toàn thân trả cờ dạ vọt lên, cự đại khô lâu nhất thời sinh ra một tầng trả cờ dạ mạch lạc, theo tụ tập phủ thêm một tầng trả cờ dạ ngoại ý hề, trên tay hắc viêm trường kiếm càng sáng chói. Sở xạ nổ biến hóa rất nhanh, từ đầu đến cuối cũng bất quá 3 giây. Chờ đến hạ tạc mọi người kịp phản ứng, đã biến hóa hoàn thành. Đây là một cái cầm kiếm to người dáng vẻ, trên mặt tuy có ngũ quan, lại rất đơn giản, nhìn qua thật giống như treo tà ác nụ cười, làm cho người ta một loại không thở nổi cảm giác. Sự tình khó làm. Hạ tạc mạ xạ hỉ cổ trầm giọng nói, coi như không biết đây là cái gì nhân thuật, có thể nhìn kỳ chống được chiêu đó lôi độn không hư hao chút nào. Lại tản mát ra loại này cự đại mà không rõ trả cờ dạ, cũng biết chiêu này không phải chuyện đùa. Đã không có đường lui, chỉ có thể thượng. Hạ tạc xạ cả nọ bồ mạ hỏa cắn răng nói, dẫn đầu xông lên, hạ tạc mạ xạ hỉ cổ bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi theo. Vừa mới dừng lại đông đảo hạ tạc cao thủ, cũng cố đè xuống trong lòng kinh hoàng, theo sát phía sau. Gấp như vậy chịu chết, thành toàn cho các ngươi khỏe, mạn dệ kỳ ủ tả hữu nhẹ liếc về. Thành thục thể sở xạ nổ trực tiếp huy động trường kiếm, mấy vị không tránh kịp hạ tạc thượng nhẫn ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Đen nhánh tiên chiếu trường kiếm phách trên đất, đại địa kịch liệt đung đưa, giống như động đất vết rách nhất thời lan tràn tới xa xa hạ tạc tộc nhân dưới chân, tại bọn họ còn chưa khi phản ứng lại, đen nhánh tiên chiếu chi diễm ầm ầm vọt lên. Trong lúc nhất thời, hạ tạc tộc nhân phát ra kêu thê lương thảm thiết, không biết bao nhiêu tộc nhân dính hắc viêm, kêu thảm lăn lộn đầy đất, lại không chỗ dùng chút nào, chỉ có thể không lâu sau, bị ngọn lửa vô tình thôn phệ.